Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, máy chủ cùng tay cầm phương án. Mô phỏng kinh doanh loại trò chơi. Tiểu chúng một chút a. Lâm Hiểu Quang cảm thấy có chút không ổn. Phong phú trò chơi kho. Cho tới bây giờ, Vi Quang phòng làm việc tác phẩm bên trong còn không có loại trò chơi này. Trung Minh nói ra, nói thì nói như thế không sai. Nhưng, GS1 các người chơi khẳng định càng muốn hơn chơi nhiều mấy khoản cái khác trò chơi. Chỉ có một cái, huyền giáp kế hoạch, sợ là không quá đủ. Lâm Hiểu Quang có chút lo lắng. Trung Minh cười cười, cái này dễ nói. Thanh Vi Quang phòng làm việc trò chơi cấy ghép một cái. Không được sao? Trung Minh cho Lâm Hiểu Quang đơn giản địa giảng dưới mình quy hoạch. Lâm Hiểu Quang vậy đúng là người thông minh. Một điểm liền rõ ràng. GS1S cùng GS1X. Mặc dù là xạ kích máy mô phỏng. Nhưng vậy hoàn toàn có thể trực tiếp khi máy chủ tới dùng. Tiếp xuống Lâm Hiểu Quang nhiệm vụ. Liền là làm chuyên dụng trò chơi tay cầm. Cùng thiết bị cùng TV liên tiếp tuyến. Nguồn điện dây cùng với hắn linh kiện bộ đồ, mà Trung Minh muốn thanh tất cả Vi Quang phòng làm việc trò chơi, phàm là có thể cấy ghép đến GS1 trên thiết bị. Toàn bộ cho cấy ghép đi qua, GS1 thiết bị máy chủ là có thể tháo dỡ, cho nên đối với đã mua GS1 người chơi tới nói, chỉ cần lại tốn chừng 500 khối tiền mua sắm một cái tay cầm cùng một bộ linh kiện. Liền có thể trực tiếp thanh GS1 liên tiếp đến trên TV. Dùng nó chơi cái khác Vi Quang phòng làm việc trò chơi. Tựa như bình thường máy chủ như thế. Mà không mua GS1 thiết bị người chơi. Cũng có thể trực tiếp dùng tiền mua sắm GS1 máy chủ. Định giá theo thứ tự là 2.499 cùng 4.199. Bên trong nội dung bao quát trò chơi máy chủ. Tay cầm cùng tương ứng linh kiện, tỉ như nguồn điện dây, cùng TV liên tiếp tuyến các loại. Nếu như về sau người chơi muốn khẩu súng giới máy mô phỏng vậy đều tăng thêm. Như vậy có thể mua đơn độc máy mô phỏng bộ đồ. Cũng chính là nguyên máy mô phỏng bên trong khử trừ rơi máy chủ bộ phận. Một cái thiết bị, hủy đi thành mấy cái bộ phận ra bán, mua một lần có chiết khấu. Nhưng người chơi cũng có thể căn cứ từ mình nhu cầu tới tách ra mua. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Máy chủ một bước này dù sao là sớm muộn cũng phải đi. Nhưng nhất định phải có một cái mánh lới. Lâm Hiểu Quang nói ra. Trung Minh đương nhiên biết máy chủ tầm quan trọng. Mắt tiền thế giới phạm vi bên trong. Trò chơi phần cứng nhất đại thị trường liền là máy chủ thị trường. Nhưng trước mắt máy chủ thị trường cạnh tranh quá kịch liệt. Nếu như là trực tiếp tuyên bố một máy, như vậy dù cho có Vi Quang phòng làm việc trò chơi, cái này máy chủ vậy rất khó nhấc lên sóng gió gì. Thu hoạch được cái gì chú ý độ, nhưng GS1 máy mô phỏng liền hoàn toàn khác biệt. Đài này thiết bị đồi đánh dấu là game Omni, một phát bán liền có thể gây nên rộng khắp chú ý. Đánh ra danh khí, mà người chơi tại mua đài này thiết bị về sau, liền hội phát hiện GS1 còn có cái rất lớn ưu thế. Liền là có thể tháo rời, GS1 máy chủ bộ phận là có thể trực tiếp hủy đi ra. Chỉ cần dùng liên tiếp tuyến liền lên TV, liền có thể trực tiếp truyền thâu hình tượng đến trên TV. Thực hiện máy chủ cùng máy mô phỏng không có khe hở hoán đổi. Với lại hủy đi quá trình vậy phi thường thuận tiện. Duy nhất vấn đề liền là máy chủ hơi nặng một chút. Mượn mô phỏng thiết bị nhiệt độ, thừa cơ ra một cái mới trò chơi, lại chào hàng một đợt GS1 máy chủ. Có thể nói là kế hoạch thông. Trước mắt huyền giáp kế hoạch, nhiệt độ chính đang không ngừng tăng vọt. Nó cùng Resident Evil hai trò chơi cũng đủ để trấn trụ tràng tử. Chờ qua đi nửa năm, một năm, hai trò chơi nhiệt độ tất cả đi xuống về sau, có thể lại mở phát một cái khác khoản FPS trò chơi. tiếp tục duy trì GS1 máy mô phỏng nhiệt độ, mà trong lúc này, liền có thể yên tâm lớn mật hướng máy chủ lĩnh vực này tiến quân. Trở lại Vi Quang phòng làm việc, Trung Minh an bài Chu Sâm dẫn đầu, thành tất cả PC đầu trò chơi đều cấy ghép đến GS1 máy chủ phía trên. Máy chủ phía trên vốn là tự mang Vi Quang sân đấu. Chỉ chẳng qua trước mắt chỉ có Huyền Giáp kế hoạch, một trò chơi ủng hộ 360 độ toàn cảnh máy mô phỏng hình thức mà thôi. Những trò chơi này cấy ghép đi qua sẽ không cực kỳ phí sức. Hoàn toàn có thể tại tiếp theo khoản trò chơi nghiên cứu ra trước khi đến liền hoàn thành. Trừ cái đó ra, Trung Minh còn sẽ cho các người chơi một cái phi thường lương tâm chính sách ưu đãi. Tại PC bên trên mua sắm Vi Quang phòng làm việc trò chơi, cũng có thể trực tiếp tại GS1 máy chủ bên trên chơi. Tỷ như Thủy Mặc Vân Yên, tại PC bên trên mua về sau, chỉ cần tại GS1 bên trên đổ bộ mình tài khoản, như vậy thì có thể trực tiếp download tới chơi. Tương quan lưu trữ số liệu chỉ cần thượng truyền đến mây server, liền có thể hai đài thiết bị cùng hưởng. Cứ như vậy, PC các người chơi lại thêm một cái tất mua GS1 lý do. Coi như không mua trọn bộ mô phỏng thiết bị, chí ít cũng phải mua một máy a. Bởi vì tổng thể mà nói, máy chủ phối trí cùng hình tượng hiệu quả khẳng định là so PC cao. Phần lớn người máy tính đều là 6-7 ngàn cấp bậc trình độ. GS1X phối trí so cái này chút máy tính cũng cao hơn được nhiều. Trung Minh kiểm lại một chút Vi Quang phòng làm việc nghiên cứu phát minh trò chơi. Cho tới bây giờ hết thảy có Tiềm Phục Chi Xích Đồ, Công Tác Cầu Sinh Tồn Sổ Tay, Thủy Mặc Vân Yên, Thái Ngô Hội Quyển, Cầm Tinh Thủ Hộ Giả, Ác Ma Tại Nhân Gian, Resident Evil, Huyền Giáp Kế Hoạch. Ở trong đó có độc lập trò chơi, có hoành bản quá quan, có thông thường động tác loại trò chơi, có kinh khủng trò chơi, vậy có xạ kích trò chơi. Chủng loại có thể nói là phi thường đầy đủ hết. Nếu như mang lên Thiên Cực phòng làm việc, Bình Minh Kỷ Nguyên, cùng Thành Trì Người Thủ Vệ, chủng loại liền càng nhiều. Những trò chơi này toàn bộ cấy ghép đến máy chủ bên trên, có thể thỏa mãn cực kỳ nhiều người chơi nhu cầu. Bất quá Trung Minh cảm thấy trước mắt còn thiếu khuyết một cái mô phỏng sách lược loại trò chơi. Cái này loại hình trò chơi mặc dù không tính đặc biệt lớn chúng, nhưng làm tốt vậy như thế xảy ra màu. Với lại cũng có thể đối Vi Quang sân đấu trò chơi kho hình thành một loại rất tốt bổ sung. Trung Minh trong đầu ngược lại là có một cái trò chơi đại khái hình thức ban đầu, chỉ bất quá còn chưa nghĩ ra cụ thể muốn làm sao đi làm. Thiết kế khái niệm bản thảo vừa viết cái mở đầu, Lâm Hiểu Quang phát tới video thỉnh cầu, muốn cùng Trung Minh xác định một cái GS1 máy chủ tương quan linh kiện vấn đề. Chính yếu nhất linh kiện đương nhiên là tay cầm, cái khác như là liên tiếp tuyến loại hình đồ vật, đều không có gì có thể nói. Trung lão sư, tay cầm lời nói, trên tay của ta ngược lại là có mấy cái cũng không tệ lắm thiết kế phương án. Đều là trước kia một chút trong nước công ty phá giải, nghiên cứu nước ngoài tay cầm phân tích vật liệu. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể phát cho ngươi xem một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tay cầm thứ này thiết kế kỳ thật đã tương đối cố hóa. Dù sao nhiều người như vậy thể công học chuyên gia lặp đi lặp lại ưu hóa về sau, cũng chính là hai cái trục quay vị trí khả năng có chỗ khác biệt. Cái khác như là vai khóa, thập tự khóa loại hình đồ vật, các người chơi đều đã thích ứng. Lập dị ngược lại có khả năng lật xe. Theo ta thấy, tay cầm khối này chúng ta vẫn là ổn thỏa một chút. Dù sao vậy xác thực không có gì có thể cải biến nội dung. Lâm Hiểu Quang xác thực cảm thấy tay cầm chuyện này không có gì có thể xoắn suýt. Trên thị trường muôn hình muôn vẻ tay cầm nhiều như vậy, tìm một nhà hoa hạ tay cầm công ty trực tiếp hợp tác thiếp bài sinh sản đều được. Còn bớt lo, nhưng mà Trung Minh trực tiếp lắc đầu. Không được, tay cầm phải nghiêm túc làm. Lần này không nóng nảy ra. Cho ngươi 3 tháng thời gian. 3 tháng, Lâm Hiểu Quang sững sờ. Không cần đi, chúng ta lại không làm nghiên cứu phát minh. 3 tháng thời gian qua lãng phí. Chúng ta xác thực không làm kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Nhưng sản phẩm thiết kế vẫn là muốn làm. Trở về đầu ta cho ngươi phát một phần thiết kế phương án cùng bản vẽ. Ngươi dựa theo cái này tới làm. Trung Minh nói ra, tay cầm không có tăng lên không gian. Tại Lâm Hiểu Quang bọn họ nhìn đến đề thăng không gian xác thực không lớn. Nhưng theo Trung Minh, cho dù là không cân nhắc một chút kỹ thuật bên trên đột phá, vẻn vẹn thiết kế phương diện ưu hóa, kỳ thật vậy có rất nhiều có thể làm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.